Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3021, tuyên chiến. Trời ạ, là hỗn độn cổ tỉnh, thập đại thái cổ tiên chân hỗn độn cổ tỉnh dĩ nhiên đi ra. Lẽ nào bị vũ trụ sơn triệt để hàng phục, người xung quanh biến sắc, hỗn độn cổ tỉnh là cỡ nào đáng sợ, hắn nhưng là thái cổ yêu nghiệt. Đại đế không gian niên đại hỗn độn cổ tình chính là vô địch. Tuy rằng hiện tại phân thân chỉ có 4 cái, nhưng là nó tu hành vũ trụ kinh mấy chục năm, đủ có toàn thịnh thời đại một nửa chiến lực. Này một tiếng giống to, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, hỗn độn trong năm tháng càn quấy, hỗn độn cổ tình thần lực trong cơ thể là cỡ nào kinh thế hãi tục. Chớ nói chi là vận chuyển đạo tổ truyền thừa hỗn độn nhất khí đại thần thông, tương đương với hội tụ toàn thân sức mạnh, diễn hóa ra tuyệt thế sát cơ. Răng rắc, thiên anh duỗi ra đến cánh tay đều nứt ra rồi, trong mắt của hắn dựng thẳng, bị hống dạ nứt toàn thân tung huyết. Thế nhưng hắn cũng cực đoan mạnh mẽ, nội vũ trụ hiển hiện ra, hóa thành một cái thông thiên triệt địa thiên vực, chống lại hỗn độn cổ tỉnh bí thuật. Bất quá hỗn độn cổ tỉnh đột nhiên bạo phát chiến lực, đủ để kinh sợ các đại giáo, nhân đạo đỉnh cao nhất đều bị trực tiếp chấn thương. Đủ để chứng minh hiện tại đạo lăng bên người cũng có bực này cường giả tọa chấn. Đùng, huống chi tất cả những thứ này, màu vàng trong giếng cổ nâng động mà lên một khẩu cổ trung, rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang. Cổ trung vờn quanh 9 con tiên hoàng, lan tràn khủng bố như vậy cực đạo lực lượng, để vùng vũ trụ này đại đạo đều ở nghịch chuyển. Bất tử thần hoàng trung một khi lấy ra, toàn trường người đều muốn ở đế binh bên dưới nổ tung. Thiên anh chớp mắt hoảng thần, hắn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đối đầu trưởng quản đế binh hỗn độn cổ tình còn chưa đáng kể. Bất tử thần hoàng trung có ép ở thiên không thành trên, làm người thần hồn run rẩy, đều ở quỳ trên mặt đất cúng bái. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tôn thái cổ đại đế ở thức tỉnh, uy thế quá mức kinh thế. Hỗn độn cổ tình chưa từng lại một lần nữa nhằm vào thiên anh. Thiên ngoại thiên can hệ trọng đại, ai cũng không biết thiên ngoại thiên gốc gác, vạn một thiên ngoại thiên có một tôn đại đế, đến thời điểm liền chọc vào bằng trời cái sọt. Đạo chủ, vẫn là ta bồi dưỡng được đến, ta xem các ngươi đều không chán sống. Hỗn độn cổ tỉnh nói khoác không biết ngượng mở miệng, cầm bất tử thần hoàng trung, bất cứ lúc nào đều muốn đánh xuống đến. Có người cũng âm thầm vận chuyển đế binh, để phòng ngừa đạo lăng phát điên dùng đế binh tiêu diệt một ít kẻ địch. Dù sao cũng là hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật tự mình nắm giữ, một cái sơ sẩy liền sẽ chết đi một đám lớn cường giả. Hỗn độn cổ tỉnh, thiên anh sắc mà tâm lãnh, hắn gào to nói, cùng thế hệ tranh đấu, ngươi đứng ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn che chở đạo chủ một đời không thành? Ha ha, Tất Kỳ đi tới cười nói, có chút buồn cười, cũng không biết vừa nãy là ai lấy thế đè người. Thế hệ trước nói bức bách, thiên anh sắc mặt khó coi, đặc biệt linh giới người, nguyên vốn có thể kinh sợ cựu tuyệt thiên các đại giáo người, tuyệt đối không nghĩ tới vũ trụ sơn đến rồi nhiều người như vậy. Thậm chí hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật đều đúc kết đi vào. Ta chỉ nhìn thấy đạo chủ ở lấy thế đè người, linh giới quý nữ cũng không e ngại. Thiên con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lùng nói, linh giới không người sao? Để một tiểu nha đầu đứng ra cùng ta đối thoại, ngươi đủ tư cách trà. Đạo lăng sừng sững trên vòm trời bên trên, đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen phấp phới, Con ngươi dường như hai vòng đại đạo thâm uyên đang phập phồng. Hắn nhìn chằm chằm Linh Thiên Vũ, trong con ngươi đang dệt nhật trầm nguyệt hủy khủng bố hình ảnh. Để Linh Thiên Vũ thức hải đều muốn hủy diệt sạch, của nàng hô hấp trầm trọng, bước chân đạp đạp lùi về sau, sừng sững ở trên vòm trời đạo lăng. Quả thực như cùng nàng trong cuộc sống chúa tể, làm cho nàng run rẩy, nổi da gà đều lên một thân. Các đại giáo người trầm mặc, hiện tại đạo chủ há có thể là giấy, chỉ bằng vào hắn hiện tại chiến lực, đủ để quét ngang toàn trường 9 phần 10 cường giả, tầng 8 tôn chủ không ra, hắn sợ là đã vô địch rồi. Ngươi quá ngông cuồng, ta linh giới tự có vô địch giả. Linh Thiên Vũ đều muốn không đứng thẳng được, tức giận nói, hư vọng vật không thật liền không muốn đem ra về ta đi. Đi ra nói sau đi, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên ngoại thiên cùng tiên hỏa vực. Lạnh nhạt nói, thiên tử cùng phần tiên không phải muốn đi ra. Người ở nơi nào, nếu muốn đánh ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Được lắm đạo chủ, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Tiên hỏa vực cường giả nổi giận nói, phần tiên chính là thiên vương. Hắn đã từ đế hải vượt qua trở về. Đến thời điểm ta xem ngươi còn có thể hay không thể nói ra câu nói này. Chính hợp ta ý, ta cũng muốn giết một đầu, đạo lăng hung hăng đáp lại. Âm thanh vang vọng ở toàn bộ thiên không thành, để các đại giáo triệt để thất sắc. Chẳng lẽ đạo chủ muốn nghênh chiến, cùng phần tiên chém giết không thành? Được lắm đạo chủ, lời của ngươi ta sẽ như thực chất chuyển đạt. Hy vọng đến thời điểm ngươi có thể đúng hạn tại chỗ. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Tiên hỏa vực những người này đều muốn khí nổ. Phần tiên nhưng là thiên vương, bọn họ thủy chung cảm giác đạo chủ cùng phần tiên không thể đánh đồng với nhau. Đến thời điểm ta cũng muốn nhìn một chút đạo chủ cùng phần tiên ai mạnh ai yếu. Lại là một đám người đi tới, khí tức ngút trời. Đao kiếm vương con ngươi nhìn một chút đạo lăng, hắn cảm giác đạo lăng rất đáng sợ. Tuy rằng hắn đánh giá cùng thiên đế có một đoạn chênh lệch, nhưng là phần tiên nên không phải là đối thủ của thiên đế. Cổ thiên đình cường giả đến, người không nhiều, chỉ có 3 vị, nhưng là 3 vị này đủ để kinh sợ tứ phương. Đao kiếm vương không cần nhiều lời, nhưng là này đầu lĩnh một cái ông lão áo xám, lại có một loại để quần hùng run rẩy cảm giác. Hắn cõng lấy một khẩu rách rách dưới đao, sợi tóc xám trắng, thần thái lanh lạnh, đứng này, để trong đại điện bầu không khí cực đoan ngột ngạt. Người này mạnh mẽ hơn thiên anh, ta hiện tại trạng thái ra tay toàn lực, không chắc địch nổi hắn. Cõng lấy phá đao nhìn không thấu, lẽ nào là không trọn vẹn đế binh? Hỗn độn cổ tình thay đổi sắc mặt. Đây là một cái không thể tưởng tượng cường giả tuyệt đỉnh. Dĩ nhiên đến từ chính cổ thiên đình. Cổ thiên đình dĩ nhiên có như thế cường giả tọa chấn. Đạo lăng tâm thần cũng là trầm trọng. Cái này cõng lấy phá đao cường giả thường thường ngóng nhìn đạo lăng. Hắn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Lão nhân này vẻ mặt cũng có chút quái lạ. Lẽ nào vị này cũng là cổ thiên đình thiên vương, lại là một vị vô địch giả đi ra? Một vài người nhìn chằm chằm một cái thanh niên mặc áo lam, hắn khí chất kỳ ảo, cầm một khẩu ngọc tiêu, không nhìn ra cái gì sâu cạn, thế nhưng khí chất không dung lơ là, làm cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Định sẽ không để cho đao kiếm vương thất vọng. Tiên hỏa vực cường giả cười to. Phần tiên phỏng chừng lại có thêm 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về. Đến thời điểm ta tiên hỏa vực rộng rãi phát thiệp mời, chư vị có thể muốn đi tới ta tiên hỏa vực cộng đồng quan sát trận chiến này. Đao kiếm vương chỉ là cười cợt, chưa từng ngôn ngữ, ai thắng ai thua đây là một ẩn số. Ha ha, chư vị đồng đạo nếu đều đến rồi, chẳng bằng hảo dễ thương lượng ứng đối ra sao. Dị vực tổ long giáo cường giả đứng ra điều đình, chiêu đại cổ thiên đình cường giả đi vào. Vừa mới đến chút người này, Lam Vinh lắc đầu nói, xem ra không tới môi hở răng lạnh bước ngoặt, các đại giáo cũng sẽ không quan tâm mà nì. Trời sập xuống có cái cao đẩy, Sư Tuấn lạnh giọng mở miệng, nhưng là lần này nếu là thật sụp xuống, vậy coi như toàn sụp xuống. Đạo Lăng, đại trưởng lão để ta báo cho ngươi, phần tiên rất khả năng nhanh bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Thì ra gia chủ trầm giọng nói, nếu thật sự bước vào tầng 8, không thể địch. Sư Tuấn bọn họ cười khổ, nếu là thật bước vào bước đi này, bọn họ cũng không ngăn nổi phần tiên. Tầng 8 đã rất gần với tiếp cận nhân đạo đỉnh cao nhất, hai cái này cảnh giới ranh giới lớn vô cùng, những này vẫn là thứ yếu. Sư Tuấn bọn họ quan tâm chính là phần tiên có thể hay không tìm hiểu ra không thiếu sót đại đạo, đến thời điểm Đạo Lăng bại đi tỷ lệ sẽ lớn vô cùng. Xem ra đi hư gia một chuyến bắt buộc phải là Mani. Đạo Lăng thông báo hư gia, hắn chuẩn bị trước tiên đi hoàng táng địa một chuyến, sau đó đang đi tới hư gia quan sát hư không thiên bi. Hết chương.